Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 326. Thứ 13 lần xuyên qua. Hai bên núi xanh miên ngay cả. Đập vào mắt là một mảnh xanh biếc. Cái kia không khí, phảng phất đều mang nhàn nhạt thơm ngọt. Lộ ra như vậy làm cho người tâm thần thanh thản. Vệ tử thanh ở trên cao nhìn xuống. Đạp ở trên ngọn cây. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới chính đang truy đuổi mấy người. Chau mày, đó là một loại không hiểu. Phía dưới, một người mặc áo xám, có chút tuấn tú thư sinh, dẫn theo một cây đại đao, đuổi theo một người dáng dấp có chút không bị cản trở. Nhìn có chút hung thần ác sát, một chút liền biết không phải là người tốt nam tử. Nam tử kia không ngừng đào mệnh lấy, hô hào cứu mạng. Thư sinh kia khắp khuôn mặt là nộ khí, theo đuổi không bỏ, tại thư sinh sau lưng, một cái thư đồng cách ăn mặc tiểu tư chật vật truy tại thư sinh sau lưng. Tại vệ tử thanh ấn tượng nhận biết bên trong, tay trói gà không chặt, từ xưa đến nay, chính là thư sinh miêu tả. Nhưng bây giờ, mình nhìn thấy một màn, lại trực tiếp lật đổ hắn nhận biết, vừa ra hiện ở cái thế giới này, liền thấy được ba người này. Hiển nhiên, ba người này chính là cái thế giới này nhân vật chính. Nhưng, thư sinh đuổi theo sơn tặc, cái này mà một màn, lại là cái nào cái thế giới nội dung cốt truyện? Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy, hoa hạ phim mấy ngàn, để hắn nghĩ, hắn, trong lúc nhất thời, thật đúng là có chút không rõ ràng cho lắm. Không rõ, vậy liền xuống dưới điều tra hạ, nghĩ tới đây. Vệ tử thanh liền trực tiếp nhẹ nhàng bay xuống ngọn cây. Từ một bên trong bụi cỏ xuất hiện tại ba người này trước mặt. Khi nhìn đến vệ tử thanh xuất hiện, cái kia sơn tặc ánh mắt lập tức sáng lên, như là bắt được một cây cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Vội vàng hướng phía vệ tử thanh xông lại đây lớn tiếng la lên. Huynh đệ, cứu ta, nhanh cứu ta, hắn là sơn tặc, hắn muốn giết ta, nhanh cứu ta. Thư sinh kia cũng nhìn thấy vệ tử thanh, vốn là muốn gọi vệ tử thanh bắt lấy này sơn tặc. Cái nào muốn này sơn tặc vậy mà bị cắn ngược lại một cái. Lập tức nộ khí trùng thiên, người ngậm máu phun người, người mới là sơn tặc, ta, a, nhưng mà, thư sinh này một câu lời còn chưa nói hết, đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi, lại là dưới chân đột nhiên dẫm lên một cục đá. Thân hình lập tức bất ổn, cả người ngã rầm trên mặt đất. Nhưng, đó cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là, thư sinh này trong tay giờ phút này chính dẫn theo một thanh đại khảm đao. Bởi vì cái này một ném, đao kia bất ổn, trực tiếp bay ra ngoài. Càng phải có khéo hay không là, đao kia bay ra ngoài thời điểm, đụng phải một khối đá. Tại độ bắn ngược lại đây. Sau đó, lại trực tiếp cắm vào thư sinh kia trên đầu. Vệ tử thanh ngây ngẩn cả người. Cái kia sơn tặc vậy ngây ngẩn cả người. Thư sinh đằng sau gã sai vặt vậy ngây ngẩn cả người. Nhìn xem cái kia bị nhìn thấy. Tại chỗ đâm chết thư sinh. Ai cũng không nghĩ ra. Vậy mà hội xảy ra chuyện như vậy. Lập tức, cái kia gã sai vặt phản ứng lại đây. Nhào về phía thư sinh kia. Đau nhức khóc linh thế mà bắt đầu. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp. Hắn, càng không rõ ràng cái thế giới này là thế giới kia. Thư sinh bị trong tay mình đao đâm chết. Có vẻ như, tại hắn xem qua phim cùng kịch truyền hình bên trong. Giống như, cũng không có như vậy tình tiết máu cho a. Chẳng lẽ, lại là bởi vì chính mình xuất hiện. Dẫn đến nguyên tắc, trực tiếp xuất hiện biến hóa. Nhưng cái này cũng không hề hẳn là a. Phải biết. Nội dung cốt truyện biến hóa, thế nhưng là rất ít xảy ra hiện tại bắt đầu giai đoạn. Cái này, đột nhiên, vệ tử thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại, giơ lên tay, chính là hướng phía bên cạnh một chảo, lại là cái kia sơn tặc đồng dạng nam tử. Phản ứng lại đây, muốn chạy trốn, nương theo lấy một chảo này. Cái kia sơn tặc, trực tiếp bị vệ tử thanh cầm chủ yết hầu. Một mặt hoảng sợ nhìn xem vệ tử thanh. Hiển nhiên, này sơn tặc làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này nhìn, cũng như thư sinh đồng dạng nam tử. Lại có này quỷ dị thủ đoạn. Tốt nhất cho ta thành thật một chút. Đang chạy lời nói. Ta trực tiếp giết ngươi. Vệ tử Thanh lạnh lùng mắt nhìn cái kia sơn tặc. Trực tiếp đem hắn ném sang một bên. Sau đó, hướng phía cái kia chính nhịn đến đại khóc tiểu tư đi tới. Không giết sơn tặc, cũng không phải là vệ tử Thanh trở nên nhân từ. Mà là bởi vì, mình vừa mới xuất hiện ở cái thế giới này. Ngay cả cái thế giới này là cái gì cũng không biết. Giết này sơn tặc, có gì ảnh hưởng càng không biết. Há hội tùy ý hạ sát thủ. Người chết không có thể sống lại. Buồn bã a. Vệ tử Thanh nhìn xem cái kia tiểu tư mở miệng nói. Một cái mình giết chết người một nhà. Vệ tử Thanh thật không biết làm như thế nào đi khuyên bảo cái này hắn bộc người không thể đi thương. Tâm, thư đồng kia cũng biết người chết không phục sinh. Thế nhưng là vừa mới chết chủ tử hắn. Làm sao có thể không thương tâm. Tự nhiên vẫn là gào gào đại khóc. Bất quá, có lẽ là khóc mệt. Vậy có lẽ là chợt nhớ tới. Hại chết mình công tử, là tên sơn tặc kia. Vậy mà nổi giận đùng đùng trực tiếp rút lên cắm ở mình công tử trên đầu đao. Muốn đi giết cái kia sơn trại. Nhưng, vệ tử Thanh nhìn xem một màn này. Khóe miệng lại là run rẩy lên. Càng là bất đắc dĩ thở dài. Chỉ gặp thư đồng này. Giây thứ nhất, đằng đằng sát khí. Giây thứ hai, sát khí cấp tốc biến mất. Thứ ba giây. Sát khí hoàn toàn không có. Thứ tư giây, người là đi tới này sơn tặc phía trước. Nhưng này sơn tặc hung dữ nhìn xem hắn. Cái này tiểu tư, vậy mà tại cũng không dám tiến lên. Sau đó, càng là hoảng sợ lui trở về. Một mặt sợ hãi nhìn xem vệ tử Thanh. Vị công tử này, ngài có võ công đúng không? Ngài nhất định phải giúp công tử nhà ta báo thù a. Cái kia tiểu tư thổi phù một tiếng, trực tiếp quỳ gối đầy đất cục đá trên đường nhỏ, càng là dùng sức hướng phía vệ tử Thanh đập lấy đầu. Tràn đầy vẻ cầu khẩn, nhìn xem toàn bộ cái trán đều là máu tươi tiểu tư. Vệ tử Thanh thở dài, cái này tiểu tư cùng thư sinh tuy là chủ tớ, nhưng quan hệ, lộ ra dù không sai. Nếu không, tuyệt đối không biết cái này tình chân ý thiết, đối với Tiêu Thất trả lời. Vệ tử Thanh không có trả lời muốn hay là không muốn. Nhưng lại đưa tay kéo tiểu tư mở miệng nói. Ngươi tên là gì? Công tử nhà ngươi là ai? Các ngươi vì sao lại cùng cái này sơn trại gặp được? Ta gọi Hậu Hạ. Công tử nhà ta gọi Chu Hiếu Liêm. Lần này, công tử nhà ta vốn là muốn đi vào kinh thành đi thi. Lại cái nào nghĩ, nửa đường vậy mà gặp được này sơn tặc. Bởi vì chúng ta sớm phát hiện, liền tướng cái này cùng sơn tặc chói, mà bắt đầu. Chấm ngoặc kép, cái kia gọi Hậu Hạ đau nhức khóc linh thế nói chuyện đã xảy ra. Nhưng vệ tử Thanh, đối với hắn đằng sau lời nói, lại là không còn có nghe được. Toàn bộ trong đầu, tràn ngập, chỉ có Hậu Hạ, Chu Hiếu Liêm, vào kinh đi thi cái này ba câu nói. Hắn đột nhiên tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia sơn tặc âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tên là gì? Đột nhiên bị vệ tử Thanh ánh mắt này xem xét. Cái kia sơn tặc trên mặt thiểm hiện một vòng kinh loạn thần sắc. Bất quá vẫn là vội vàng nói. Ta gọi Mạnh Long Đàm. Thư sinh, thư đồng, phỉ đồ, Chu Hiếu Liêm, Hậu Hạ, Mạnh Long Đàm. Vệ tử Thanh rốt cuộc biết đó là cái gì thế giới? Họa bích. Một cái, Phật, tiên, yêu đâu đâu cũng có thế giới. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Lần này, mình vậy mà hội xuất hiện ở đây. Phải biết, bây giờ thực lực mình, ở cái thế giới này, tuyệt đối là bị ngược tồn tại. Nhưng rất nhanh, vệ tử Thanh tâm liền trở nên lửa nóng lên. Bởi vì hắn, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Cái thế giới này, nếu là hảo hảo mưu đồ một trận. Đây tuyệt đối là mình xuyên qua 13 cái thế giới đến nay. Thu hoạch sẽ là lớn nhất một cái thế giới. Trận tiếp theo, buổi chiều 3 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.